Chương 53, chiều cái ý đồ đến. Ồ thật sao, chiều cái quan sát một chút xài linh, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Được rồi, chiều cái, nói ra ngươi ý đồ đến. Vũ không hầu vẻ mặt không nhịn được nói. Chiều cái ý vị thâm trường nhìn xài linh, cười nói, bổn tọa phụng cửu thiên chi mệnh, tinh thủ đệ cửu đại nương sơn đấu tinh, nếu không có người phá hư nương sơn đấu tinh quy tắc, bổn tọa tự chắc là sẽ không hạ phàm mà tới. Không xong, lẽ nào nàng phát hiện bổn cung đan thư thiết khoán phát sinh biến hóa rồi hay sao? Xài linh tâm trong lập tức lộ bộ một cái dưới, nàng kiệt lực vẫn duy trì trên mặt chấn định, cước bộ hơi tới gần Vũ Không Hầu, cái này mới an tâm một điểm. Hả, vậy không biết là vị cao thủ kia phá hủy nương sơn đấu tinh quy tắc, dẫn tới chiều cái ngươi cái này nương sơn người giữ cửa phủ xuống đâu? Vũ Không Hầu một bộ dáng vẻ không sao cả, tựa hồ một chút cũng không thèm để ý chiều cái nói. Chiều cái nhìn chòng chọc xài linh một hồi, chậm rãi phun ra 12 cái chữ, Đại Lương Vương Triều Đại Hoàng Tử Anh Vũ Vương Triệu Thần. Quả nhiên là hắn. Vũ Không Hầu cùng xài linh âm thầm liếc nhau, trong lòng đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Xài linh chấn định tâm thần, mở miệng hỏi, nếu là Đại Lương Vương Triều Anh Vũ Vương phá hủy nương sơn đấu tinh quy tắc, cái kia chiều cái ngươi tới bổn cung Đại Chu Bảo làm cái gì? Anh Vũ Vương ra lại không ở bổn cung Đại Chu Bảo. Chiều cái đôi mắt đẹp khẽ híp một cái, tự tiếu phi tiếu nói, bổn tọa tới đây làm cái gì? Tin tưởng xài linh ngươi rất tin tưởng, cho nên ngươi cũng không cần tiếp tục tại diện tiền bổn tọa giả bộ. Xài linh ngươi đan thư thiết khoán sợ rằng xảy ra vấn đề đi. Xài linh đồng tử chợt co rụt lại, nàng quả nhiên vẫn là biết. Vũ Không Hầu nắm chặt hai nắm đấm, cước bộ khẽ rời, thân thể nghiêng về trước, đem xài linh ngăn ở phía sau. Chiều cái cũng không để ý xài linh cùng Vũ Không Hầu phản ứng, tự mình nói ra, người nam nhân kia cũng không biết từ nơi này phải đến một năng lực kỳ lạ, dĩ nhiên có thể đơn giản thay đổi nương sơn thiết định đấu tinh quy tắc, để cho ngươi đan thư thiết khoán phát sinh biến hóa. Chẳng qua, hắn cổ lực lượng kia tuy là đặc biệt, lại đúng là vẫn còn nhỏ yếu một điểm. Nương sơn tuy là mất nhất phen công phu, nhưng vẫn là tiếp được cổ lực lượng kia, tìm căn nguyên cầu nguyên điều tra ra chỗ ở của hắn. Ngươi sự tình tự nhiên cũng không gạt được nương sơn. Vậy thì thế nào, chẳng lẽ ở bỉ nhân trước mặt, ngươi còn có thể động thủ khiển trách xài linh hay sao? Vũ Không Hầu mặt như sương lạnh. Chiều cái nhìn thoáng qua Vũ Không Hầu, nhẹ nhàng cười, nói, yên tâm bổn tọa không ý định động thủ. Bổn tọa này tới chỉ là cảnh cáo xài linh. Ngươi nếu không tham dự đấu tinh bên trong, ngươi cái kia đan thư thiết khoán phát sinh biến hóa còn chưa tính, nương sơn sẽ không quan tâm chuyện này. Thế nhưng nếu như xài linh ngươi tự ý mang theo mới đan thư thiết khoán gia nhập vào đấu tinh bên trong, đồng thời trái với nương sơn quy định, khi đó, nương sơn tất có sở báo. Đến lúc đó bất kể là phòng ngự vô song đan thư thiết khoán, vẫn là trước mắt vị này đời thứ 8 bá chủ thiên thương tinh Vũ Không Hầu đều không bảo vệ được ngươi. Chiều cái, ngươi đây là đang uy hiếp bổn cung sao? Xài linh sầm mặt lại, trong lòng vô cùng không vui. Muốn nàng thiên quý tinh tiểu toàn phong xài tiến ở lương sơn đại lục bực nào địa vị, lúc nào bị người như thế uy hiếp qua? Chiều cái cũng không ở ý, tiếp tục nói ra, ngươi có thể nghĩ như vậy. Chẳng qua, mặc kệ ngươi tin tưởng vẫn là chưa tin, bổn tọa nói là sự thật. Thật phải đến một bước kia, coi như là lấy thiên thương tinh tung hoành lương sơn đại lục thực lực vô địch, cũng căn bản không đủ để bảo hộ ngươi. Bởi vì các ngươi muốn là làm qua, tinh giới Đại Tống Hoàng Triều cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Đại Tống Hoàng Triều xài linh cùng Vũ Không Hầu đồng thời đồng tử co rụt lại, nửa ngày không nói. Một lát sau, xài linh đột nhiên mở miệng hỏi, cái kia đã kinh phá hư nương sơn đấu tinh anh Vũ Vương, các ngươi dự định đối với hắn làm sao bây giờ? Chiều cái nhìn thật sâu xài linh liếc mắt, nói ra, hắn tạm thời không có việc gì. Chí ít ở sinh nhật cương không có việc gì. Phục Ma Điện về sau liền khó mà nói. Có ý tứ, xài linh chân mày tò khơi một cái. Cái này bổn tọa không cách nào nói cho ngươi biết. Chiều cái lắc đầu, không có nhiều lời. Lương Sơn Đại Lục đồn đại thiên khôi tinh cập thời Vũ Tống Giang có tụ nghĩa năng lực. Việc này là thật sao? Xài linh chuẩn bị ở chiều cái nơi đây bộ lấy một ít tình báo. Chiều cái hơi trầm mặc, do dự một hồi, nói ra, nếu Lương Sơn Đại Lục đều đã biết việc này, bổn tọa cũng liền không nữa che giấu. Thiên khôi tinh cập thời Vũ Tống Giang tụ nghĩa năng lực là thật. Người nam nhân kia không biết từ nơi này đạt được thiên khôi tinh năng lực tin tức, hắn cũng coi như thông minh, một câu lời đồn đãi làm cho cả Lương Sơn Đại Lục đều mâu thuẫn thiên khôi tinh. Vì thiên khôi tinh tăng thực lực, gia tăng rồi rất nhiều độ khó. Bất quá hắn làm như vậy cũng đắc tội Lương Sơn, đem Nương Sơn ánh mắt đều hấp dẫn đến trên người của hắn tới. Nếu không phải là bởi vì nguyên nhân đặc biệt, Nương Sơn chỉ sợ sớm đã xuất thủ đưa hắn trực tiếp diệt trừ. Vì sao cái này thay mặt Thiên Khôi Tinh cập thời Vũ Tống Giang có thể tụ nghĩa, mà còn lại mấy đời đều chưa từng nghe qua Vũ Không Hầu hỏi. Thiên Khôi Tinh cập thời Vũ Tống Giang tụ nghĩa năng lực muốn mở ra, đầu tiên cần từ bói tinh đài Diêm Bà Tích nơi đó bắt được thất tinh tụ nghĩa bài, sau đó còn muốn một mình đánh bại Thiên Sắt Tinh Hắc Toàn Phong Lý Quỷ muội muội. Các đời Thiên Khôi Tinh cập thời Vũ Tống Giang đều không hề vũ lực, cho nên tự nhiên không có mở ra tụ nghĩa năng lực. Chẳng qua cửu thiên huyền nữ đấu tinh thiên thư dĩ cửu vi cực, đây là đệ cửu đại đấu tinh hoặc là như vậy mới có thể mở ra đi. Chiều cái giọng của có chút không quá chắc chắn, hiển nhiên nàng cũng không thái thanh sở nguyên do trong đó. Kế tiếp Sài Linh cùng Vũ Không Hầu lại hỏi có nhiều vấn đề, chiều cái đại thể cũng không có dấu giếm, từng cái trả lời. Chiều cái hành động này làm cho Sài Linh cùng Vũ Không Hầu lòng tràn đầy nghi hoặc. Các nàng cảm giác chiều cái lần này đến đây đại chu bảo mục đích thực sự tựa hồ không phải cảnh cáo Sài Linh. Chiều cái nói xong, nhìn Sài Linh cùng Vũ Không Hầu liếc mắt, thấy hai vị không có gì muốn hỏi. Liên mở miệng nói, bổn tọa chuyến này, mục đích đã kinh đạt được, cái này liền cáo từ Sài Linh thần sắc phức tạp nhìn chiều cái liếc mắt, ngoáp nói, Ngọc Đi Hệ Tờ, tiễn khách phải, cung chủ Ngọc Đi Hệ Tờ linh mệnh, đem chiều cái mang cách. Sài Linh, ngươi cho rằng chiều cái lần này ý đồ đến tột cùng cái gì? Vũ Không Hầu nhìn chằm chằm chiều cái rời đi bối ảnh, hướng bên người Sài Linh hỏi. Sài Linh trong con ngươi xinh đẹp tinh quang thiểm thước, cười nói, bổn cung cảm thấy nàng không phải tới uy hiếp bổn cung, ngược lại là vì bản cung đưa tới tình báo. Nàng tựa hồ hy vọng bổn cung trợ người nam nhân kia giúp một tay, trợ giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Ừ, bị nhân cũng có cảm giác này. Nhưng là, cái này chiều cái là Nương Sơn đấu tinh tinh thủ người. Tại sao phải giúp bảo hộ phá hư Nương Sơn đấu tinh quy tắc người đầu? Vụ Không Hầu vô cùng nghi hoặc. Cái này, bổn cung cũng không tin tưởng. Sài Linh nhíu lại chân mày to, lắc đầu. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.